Nợ tình chương 16 và chương 17. Nợ tình chương 16. Báo cáo của ông Gobi. Ông Gobi tới ngồi trước mặt Hercule Poirot và lấy ra một vài tờ giấy từ chiếc cặp hồ sơ ra. "Thế nào?" nhà thám tử hỏi. "Ông có tài liệu gì thú vị cho tôi không?" "Tôi đã tập hợp được một số chi tiết." Ông Gobi là một nhà thạo tin ở London. Người ta hỏi ông về bất cứ vụ việc nào, ông đều có thể sưu tầm được mọi tài liệu liên quan. Ông cúi nhìn xuống mảnh giấy và bắt đầu nói. Bà Burton Cox lần đầu kết hôn với ông Shkreli Albury, nhà sản xuất khuy áo. Ông ta chết trong một vụ tai nạn xe hơi 4 năm sau ngày cưới. Đứa con trai độc nhất cũng qua đời sau đó ít lâu. Của cải của ông Albury trở về tay vợ. Nhưng nó ít quan trọng, vì sau đó, xí nghiệp làm khuy bị phá sản. Ông Albury cũng cho cô Kathleen Fenn được hưởng thừa kế một số tiền khá lớn. Hình như hai người ấy có quan hệ thân mật mà bà vợ không biết. 3 năm sau, bà Albury nuôi đứa con trai của Kathleen Fenn làm con nuôi. Bà này đã thề rằng nó là con của ông Albury. Chuyện này thì khó chứng minh, vì cô ta có quan hệ với rất nhiều người giàu có và phóng đãng. Dù thế nào đi nữa, đứa con đã thuộc về bà Albury, người lúc này đã tái hôn với thiếu tá Burton Cox. Kathleen Fenn lúc này bước vào ngành sân khấu, trở thành ca sĩ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền. Bà ta viết thư cho bà Burton Cox để xin lại đứa con. Bà Burton Cox từ chối yêu cầu ấy. Bà ta sống đầy đủ bằng gia tài để lại của người chồng thứ hai bị giết chết ở Mã Lai. Chi tiết cuối cùng, bà Kathleen Fenn qua đời cách đây 18 tháng, đã để lại một bản di chúc cho con trai mang cái tên là Desmond Burton Cox một khoản tiền lớn. Thật là hao hiệp, Bogot bình luận. Vì sao bà ta chết? Theo tin tức thì bà mắc bệnh bạch cầu. Chàng trai đã nhận được tiền của mẹ đẻ để lại chưa? Số tiền ấy được ký thác cho đến khi anh ta đủ 25 tuổi. Lúc đó anh ta có quyền tự chủ. Thế về phần mình, anh ta có làm chúc thư không? Tôi không biết, ông Gobi trả lời. Nhưng tôi có cách biết là cái đó, tôi sẽ gọi điện cho ông. Nửa tiếng đồng hồ sau khi ông Gobi ra về, thì chuông điện thoại của Hercule Poirot reo vang. Nhà thám tử vừa nghe điện thoại, vừa ghi trên một mảnh giấy những tin tức nhận được. Từng lúc ông cau mày, vuốt ria mép, lẩm nhẩm một vài tiếng, rồi lại tiếp tục viết. Cảm ơn. Cuối cùng ông nói, đây là một công việc làm nhanh chóng, và tôi rất biết ơn ông. Tôi tự hỏi, làm thế nào mà ông có những tin tức ấy? Vâng, những cái đó đã làm rõ tình hình. Tin đó đã cho tôi một cái gì đó trước đây còn thiếu. Vâng, tôi nghe ông đây. Ông tin chắc thế chứ? Anh ta đã biết mình là con nuôi, nhưng người ta không cho anh biết mẹ đẻ của anh là ai. Phải, tôi hiểu. Rất tốt. Ông cũng đã làm sáng tỏ điểm thứ hai này. Đúng thế. Xin cảm ơn ông. Poirot đặt máy xuống và tiếp tục viết. Một vài phút sau, chuông điện thoại lại reo vang. Tôi đã từ Cheltenham trở về, một giọng nói quen thuộc với nhà thám tử cất lên. Thế bà có gặp bà Rosaline không? Có, một người đàn bà đẹp và ông đã có ý. Đây cũng là một con voi nữa. Có nghĩa là bà ta biết bà Ravencroft cũng như những bộ tóc giả chứ? Đúng. Bà Oliver nói ngắn gọn những điều mình biết từ bà chủ cửa hàng thẩm mỹ. Cái đó thật là ăn khớp, bà cốt nói. Đúng như những điều ông Garraway đã nói với tôi. Một bộ tóc giả quấn thành từng lọn, một bộ nữa dùng vào buổi tối, và hai bộ khác thường dùng. Tôi tưởng là ông chưa biết. Nếu không... Ồ, không, bà Rosaline nói rõ là bà Ravencroft mua thêm hai bộ ngoài hai bộ đã dùng, đúng không? Và cái đó xảy ra trước vụ án từ 3 đến 6 tuần. Thật là thú vị. Bà không nhận ra cái đó sao? Cũng bình thường thôi. Ông biết phụ nữ thường làm hỏng những bộ tóc giả của mình. Nếu không tự sửa được thì họ mua bộ mới. Tôi thấy không có gì mà ông thích thú đến như vậy. Làm tôi thích thú ư? Không hoàn toàn như thế. Còn một điểm nữa mà bà vừa nói, một cô gái người Pháp đã đi mua hai bộ tóc giả ấy, có phải không? Vâng, một người gia sư thì phải. Tôi cho rằng bà Ravenscroft bị bệnh, không đi mua được. Do đó bà cử người giúp việc đi. Tôi hiểu. Thế bà có biết tên người đó không? Không, Rosaline không nói. Và tôi giả thiết là bà ta không biết. Cô ta tới chỉ để nói rõ kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng của bộ tóc. Tất cả đã rõ. Bà có nói, bây giờ thì tôi biết phải làm gì rồi. Ông đã biết một chuyện gì nữa? Bà Oliver ngạc nhiên hỏi. Bà dễ hoài nghi, bà bạn thân mến. Bà nghĩ rằng tôi hỏi, không làm gì ngoài việc ngồi trên ghế bành ư? Tôi tin rằng ông ngồi trên ghế bành là để suy nghĩ, nhưng tôi cũng muốn ông ra khỏi nhà để hành động nữa. Tôi sắp sửa ra đi đây. Nhà thám tử bình tĩnh trả lời. Để hành động, có thể là tôi sẽ vượt biển măng. Ồ, ông có muốn tôi đi theo không? Không, cảm ơn bà. Tôi cho rằng chuyến này tôi đi một mình thì tốt hơn. Ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Đúng là ông sẽ tới lục địa chứ. Đúng, và bà sẽ sung sướng, bà thân mến, vì thấy tôi có nhiều việc phải làm. Đặt máy xong, Hedwig Pagot lại nhấn một số điện thoại khác để gặp ông Garraway. Hedwig Pagot đây. Ông báo tin. Tôi không làm rối bận ông chứ. Lúc này ông đang làm gì? Không đâu, tôi đang tỉa mấy cành hồng, thế thôi. Có một chi tiết nhỏ tôi muốn hỏi ông, rất nhỏ thôi. Về vụ tự sát ấy ư? Đúng. Tôi biết trong nhà có nuôi một con chó và ông đã bảo tôi nó theo chủ nhà đi dạo khắp nơi. Đúng thế. Tôi nhớ rằng bà người hầu đã khai như vậy khi chúng tôi làm biên bản. Bà ta nói ông Alistair và bà Ravenscroft hôm ấy có mang nó đi dạo như thường lệ. Khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y thấy trên xác chết có vết chó cắn có đúng không? Không phải là chó mới cắn, mà trước đó, đúng không? Chuyện ông hỏi thật là kỳ cục. Tôi xin thú nhận, nếu ông không hỏi, thì tôi không nhớ ra. Đúng là trên bắp chân của bà Ravenscroft có những vết sẹo chó cắn nhẹ. Và tôi nhớ một chi tiết khác. Bà người hầu đã khai rằng con vật đã 2-3 lần nhảy sổ vào vai chủ và đã đớp vào chân bà. Nhưng đây chỉ là những vết cắn nhẹ, một trong các vết cắn còn mới. Theo lời người giúp việc thì mới 1 hoặc 2 tuần lễ trước đó thôi. Ta muốn nhìn thấy con chó ấy, bảo có suy nghĩ tự nhủ. Nó thật là thông minh. Sau khi cảm ơn viên thanh tra cảnh sát, nhà thám tử đặt máy và lẩm bẩm. Thông minh hơn các cảnh sát. Nợ tình, chương 17. Hedwig Pagot báo tin về chuyến đi. Hedwig Pagot khép cửa rồi đi theo cô Livingstone vào phòng khách của bà Oliver. Ông ngồi trước mặt bà bạn nhà văn của mình. Tôi đi, ông báo tin bằng cách nói thấp giọng xuống. Tôi sẽ đáp máy bay đi Geneva. Ông tới đấy để tìm một con voi nữa ư? Có thể là hai. Tôi không còn con nào nữa. Tôi không biết còn ai để liên hệ nữa không? Con gái đỡ đầu của bà có một cậu em trai nữa phải không? Thế cậu ta hiện đang ở đâu? Tôi cho rằng nó đã tốt nghiệp đại học ở Canada. Ông có định gặp nó không? Không, tôi chỉ muốn biết cậu ta ở đâu thôi. Tôi cho rằng cậu không có mặt ở nhà khi xảy ra tấn thảm kịch ấy chứ. Ông có nghĩ nó là thủ phạm không? Nó lại đi giết cha mẹ nó ư? Tôi biết những chuyện đó cũng thường xảy ra, nhưng ông nên nhớ thời ấy nó hay còn nhỏ. Dù sao cậu ta cũng không có mặt ở nhà. Tôi biết cái đó qua cảnh sát. Ông có khám phá thêm được điều gì thú vị không? Trông ông có vẻ cảm động. Về một ý nghĩa nào đó thì có. Tôi đã có những chi tiết về việc chúng ta đã biết. Ông giải thích đi. Tôi có cảm giác là mình đã hiểu tại sao bà Burton Cox lại nêu vấn đề ấy ra và lý do nào khiến bà ấy muốn moi ở bà những tin tức về vụ tự sát của vợ chồng nhà Ravenscroft. Ông có tin đây chỉ đơn giản là một sự tò mò không? Tôi tin chắc là có lý do, và việc này liên quan đến tiền bạc. Tiền bạc ư? Tiền bạc có liên quan gì với việc này? Bà Bertenkopf chẳng rất giàu đó sao? Đúng, bà ấy là người giàu có, nhưng hình như khi đến tuổi trưởng thành, con trai bà đã viết một bản di chúc để lại của cả của mình cho người mẹ nuôi. Việc này chắc chắn là do bà ấy thúc đẩy. Nhưng cũng cần hiểu, lúc ấy cậu ta không có ai là người thân thiết. Ngoài bà ấy, cậu ta không có ai là người thân thiết để lại tiền của. Tôi không hiểu tại sao cái đó có thể khiến bà Bertenkopf đi tìm những chi tiết về vụ Ravenscroft. Bà ấy chỉ muốn ngăn chặn đám cưới thôi. Nếu chàng trai có một người vợ chưa cưới, người mà cậu sẽ kết hôn trong một tương lai gần, thì bà mẹ nuôi không được hưởng gia tài của cậu nữa, vì sự kết hôn sẽ hủy bỏ chúc thư trước đó. Chắc chắn rằng Desmond sẽ là một bản di chúc thư mới theo lợi ích của vợ cậu. Theo ý ông, đó là cái mà bà Bertenkopf không muốn. Bà ấy muốn tìm ra một cái gì đó làm nản lòng Desmond trong việc cưới cô gái. Tôi nghĩ rằng bà ấy hy vọng và tưởng rằng mẹ Celia đã giết chồng trước khi tự sát. Cái đó làm chàng trai phải nghĩ ngợi. Và cả trường hợp ngược lại, cái đó cũng kích thích cậu ta hủy bỏ việc cưới xin ấy. Ông muốn nói rằng, trong trường hợp tương tự, cô gái sẽ phạm tội giết người ư? Nhưng xem nào, cái đó không đứng vững đâu. Desmond không giàu. Khi còn là đứa trẻ, thì ai trao của cải thừa kế cho anh ta? Mẹ đẻ của cậu ta, người mà trước nay cậu ta không biết là ai, là một ca sĩ rất giàu, đã làm di chúc để lại cho cậu ta mọi tài sản của bà. Trước đó, bà đã đòi lại con, nhưng bà Bertenkopf không trả. Trong hoàn cảnh ấy, Kathleen Fenn, tên người ca sĩ ấy, mẹ đẻ của Desmond, phải làm di chúc cho con trai. Cậu ấy chỉ được hưởng số tài sản đó khi cậu 25 tuổi. Bây giờ thì bà hiểu tại sao bà Bertenkopf không đồng ý để Desmond lấy vợ chứ. Đó cũng là lý do để mụ ấy không muốn chúng ta điều tra về vụ tự sát của vợ chồng nhà Ravenscroft. Đúng thế. Đó là tất cả những cái mà ông khám phá ra ư. Còn chuyện nữa, tôi biết qua thanh tra Garraway rằng bà hầu của ông bà Ravenscroft mắt rất kém. Cái đó có gì là quan trọng? Có thể có đấy. Vogt nói và nhìn đồng hồ. Đã đến giờ tôi phải đi rồi. Đến sân bay ư? Không. Máy bay sáng sớm mai mới cất cánh. Nhưng lúc này tôi phải tới một nơi, nơi tôi cần nhìn thấy tận mắt. Có một chiếc xe hơi đang đợi tôi ngoài cửa. Ông muốn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy không phải là một danh từ đúng nghĩa của việc này. Tôi muốn thấy bầu không khí. Đúng thế, bầu không khí.